Đỉnh luyện thần ma, chương 1224, chiến trận thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi vừa bảo ai là xú nữ nhân? Dương Tiểu Mi không quan tâm đến việc mình bị vây quanh bởi một đám thánh thể hóa thần cường giả. Nghe Diệp Vũ Đồng gọi nàng là xú nữ nhân, giận không thể át, gằn giọng lên tiếng nói. Là nữ nhân, ai cũng muốn được mọi người khen ngợi xinh đẹp. Hơn nữa Dương Tiểu Mi nàng đây là ai? Hạ thánh vực được xếp vào hàng thập đại mỹ nhân đứng đầu. Sắc đẹp của nàng như tiên sa cá lặn cũng không quá. Như thế nào lại bị người khác gọi là xú nữ nhân? Dù là ai, cũng không thể nào không giận cho được. Huống hồ là Dương Tiểu Mi nàng đây. Cho dù người vừa lên tiếng mắng nàng là một con nha đầu chỉ vài tuổi miệng còn chưa dứt sữa cũng tuyệt đối không được. Phải đem nó bắt lại, vã cho nát cái mồm thúi của con nha đầu kia đi. Đem nó hành hạ đến chết. Cơ như thế, nàng mới có thể nguôi giận lại được. Cái ý nghĩ trước lúc đến nơi đây một kích đem hai con nha đầu kia diệt đi qua câu nói kia của Diệp Vũ Đồng cũng là không còn lại chút gì trong lòng của Dương Tiểu Mi nàng nữa. Vốn dĩ nhân từ chỉ muốn đem hai cái này tiểu nha đầu sát đi một cách nhanh gọn mà thôi. Với câu nói kia, nàng là đã thay đổi quyết định, phải để cho hai nha đầu này chịu đủ cực hình nhân gian. Sau đó mới sát, cho bọn chúng biết, cái tội dám mắng Dương Tiểu Mi nàng là xú nữ nhân. Sẽ có cái gì hậu quả? Còn về mấy người của nàng bị vây lại xung quanh đây? Dương Tiểu Mi chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ là một đám hóa thần không thể nào tiến thêm một bước nữa. Lại còn ở tại một nơi phong bế như vạn tinh bí cảnh mà thôi. Có bao nhiêu bản lĩnh kia chứ? Không quá khi nói, chỉ cần nàng phái ra Dương kỳ năng, ngụy thánh cường giả yếu nhất tại nơi đây, cũng có thể đem đám này hóa thần cảnh mạt sát. Ngụy thánh cùng hóa thần tại giữa chính là một cái khoảng cách không thể nào vượt qua. Dù cho có nhiều hóa thần đi chăng nữa, cũng không phải là ngụy thánh cường giả đối thủ. Đi lên trỏ là chịu chết mà thôi. Đây là nhận định từ xưa đến nay của tu luyện giới. Nàng là không tin, đám này thánh thể hóa thần có thể làm nên được cơm cháo gì. Thú vị, chiến trận hay sao? Không biết uy lực như thế nào. Bạch Bất Phục cũng bị đám kia thánh thể hóa thần vây quanh cùng Dương Tiểu Mi. Trong lòng của hắn cười khẽ, âm thầm nói nhỏ, đám thánh thể hóa thần này tiến đến. Hắn là quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Hắn là phát hiện ra đám người này di chuyển rất có trật tự. Nguyên lực tự thân phối hợp rất là đồng đều. Kinh nghiệm lăn lộn trong tu luyện giới hàng ngàn vạn năm không khó cho hắn nhận ra đám người này là đang sử dụng một loại nào chiến trận. Chỉ là hắn cũng giống như Dương Tiểu Mi. Không cho là một đám hóa thần như thế này có thể uy hiếp gì đến được bọn họ. Dù cho đám người này có lập ra chiến trận đi chăng nữa. Chiến trận loại hình, nghe như rất là hay. Nhưng đó chỉ là lợi hại khi đi đem nó đối phó với lại cùng cấp bậc tu luyện giả mà thôi. Như đem nó đi đối phó với lại người vượt qua mình một cái đại cảnh giới mà nói. Khi đó chiến trận chỉ có thể để trưng cho đẹp. Không có bất kỳ tác dụng gì. Thế cho nên nhìn thấy đám người này thi triển ra chiến trận. Hắn là không mấy lo lắng, vẫn là tiêu dao tự tại ngắm trời đất, như chuyện tại nơi đây không có liên quan gì đến hắn một dạng. Đáng tiếc a, như khi bị đám người đồng ngạc kia bao vây, Bạch Bất Phục liền là nhanh chóng rời đi. Như thế hắn là không có chuyện gì, chỉ vì tự trọng là ngụy thánh cường giả hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Có chút khinh khi quần hùng trong thiên hạ, nên kết cục của hắn là vô cùng thảm. Đồng ngạc khởi động đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Mục tiêu của bổn tiểu thư chỉ có một. Ta không muốn bất kỳ người nào còn sống sót rời khỏi nơi đây. Diệp Vũ Đồng không có ý định cùng Dương Tiểu Mi này thâm giao thêm nữa. Lập tức liền ra lệnh cho Đồng Ngạc khởi động thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Đem tất cả 12 người Dương Tiểu Mi có mặt tại nơi đây mạt sát. Dương Tiểu Mi đám người vừa xuất hiện. Dù có là người ngu ngốc cũng có thể suy đoán ra người ra tay đem An Nam Sơn của nàng diệt đi chính là đám người này. Huống chi nàng vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa rồi lên tiếng cùng cái này Dương Tiểu Mi giao lưu. Mục đích cũng chỉ là kéo dài một chút xíu thời gian. Để cho Đổng Ngạc đám người kịp đem tất cả bao vây lại. Cũng như vận hành Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà thôi. Giờ đây tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cần gì cùng cái này xu nữ nhân nhiều chuyện kia chứ? Đối với người con gái này, ngay từ lần đầu tiên gặp, nàng đã vô cùng căm ghét, tuyệt đối không muốn giao lưu. Nói ra lời nói kia, nàng là rất kiềm chế buồn nôn trong lòng mới có thể làm được. Loại kia khủng bố cảm giác, nàng nào muốn lặp lại thêm một lần nữa? Vâng, tiểu chủ nhân, Đổng Ngạc cung kính đáp lời Diệp Vũ Đồng. Hắn là chờ chính cái này câu nói của Diệp Vũ Đồng. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng mà hắn lại cảm giác như thật lâu, tận mấy trăm năm một dạng. Đương nhiên rồi, với một người được làm thủ lĩnh của thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận như Đổng Ngạc hắn mà nói. Mỗi một lần được trao cơ hội thể nghiệm uy lực cường đại của cái này chiến trận, là một lần làm hắn say mê. Hắn là trầm luân với loại cảm giác được trưởng khống loại lực lượng hủy diệt thiên địa như thế này. Chỉ là rất đáng tiếc, từ khi nắm được Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận trong tay, hắn không có bao nhiêu cơ hội sử dụng. Đơn giản tại cái này triều tịch thánh cung, không ai có thể buộc hắn phải sử dụng đến Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cả. Giờ đây đã có cơ hội đến, hắn phải cố gắng nắm bắt, phải làm cho thật xinh đẹp mới đúng. Hừ, người đắc ý cái gì? Bên trong luyện thần đỉnh kia không phải bị ta giã cho nhừ xương. Tiểu yêu trên vai của Diệp Vũ Phi nhìn cái kia Đổng Ngạc trước khi lên tiếng còn hồi báo với lại Diệp Vũ Đồng chợt quay lại nhìn hắn một cái. Một bộ dạng hí hửng gương mặt. Không cần nói hắn cũng là biết hiện tại Đổng Ngạc tên này đang rất là đắc ý, còn có ý dằn mặt hắn nửa đây. Chỉ là trong lòng tiểu yêu thầm khinh thường không thôi. Bên trong luyện thần đỉnh kia, khi hắn dùng ra vạn hỏa phần thiên trận, cái này Đổng Ngạc Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận là không hề có một chút lực lượng đánh trả. Như không phải là Diệp Vũ Đồng vị kia tiểu chủ nhân dùng đến mưu kế đê hèn mà nói. Hắn đã đem tất cả đám người Đổng Ngạc quay lên nhắm rượu mất rồi. Làm gì còn tại nơi đây mà làm cao trước mắt của hắn kia chứ? Nói đi cũng phải nói lại. Hắn hiện tại trong lòng đang chua lòm. Vốn dĩ cơ hội thể hiện lần này phải là của tiểu yêu hắn. Người muốn ra tay đem đám kia Dương Tiểu Mi diệt trước tiên cũng chính là hắn. Chỉ là khi hắn muốn ra tay thì lại bị cái cô tiểu nãi nãi Diệp Vũ Phi nắm cổ kéo lại. Nên là bỏ qua đi một cái dịp tốt, để Đổng Ngạc có cơ hội lập công. Như không mà nói, giờ đây mấy con tôm nhỏ kia đã bị tiểu yêu hắn nướng hết mất rồi. Tiểu yêu, không cần ghen tị, cơ hội thể hiện của ngươi sẽ không có thiếu đâu. Như hiểu được trong lòng của tiểu yêu đang là khá ấm ức. Diệp Vũ Phi liền là dùng đến thần niệm truyền âm an ủi nói. Vừa rồi người nắm cổ tiểu yêu lôi lại chính là nàng. Tiểu yêu trong lòng hiện tại có chút oán trách nàng là không có sai. Nhưng mà thời gian có quay ngược trở lại, nàng cũng sẽ làm như vậy như thường. Nguyên nhân sao? Đây là vì trong lòng một tia lo lắng âm thầm nảy lên. Nàng sao cứ cảm thấy, cái này Dương Tiểu Mi không đơn giản. Như bây giờ cho tiểu yêu đi lên, cũng không làm được cái gì cả. Không chừng còn chết oan chết uổng. Nghĩ lại không hề sai. Dương Tiểu Mi này nàng vừa tìm hiểu qua tin tức từ Chu Ất liền biết được. Cô ta chính là chân truyền đệ tử của Nhược Hề Thánh Vương. Một tôn linh thể Thánh Vương cường giả. Người như vậy, trong tay làm sao không có một vài thủ đoạn phòng thân kia chứ? Tạm thời để cho Diệp Vũ Đồng đám người kia lên thử nước trước. Sau đó như không có cái gì xảy ra, nàng liền lao lên cướp công lao sau. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Để cho nha đầu Diệp Vũ Đồng kia cũng đám người của nàng QN một ơ ta đắc ý một chút cũng không sao. Luận về mưu ma trước quỷ, Diệp Vũ Phi nàng tự nhận vẫn còn thư kém Diệp Vũ Đồng đôi chút. Nhưng luận về cẩn thận cùng âm mưu mà nói, nàng dám vỗ ngực tự nhận không người có thể qua được nàng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.